Mà Thế Đại trở về. Chương 381, Hắc Bạch song sát quân tội sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Vượng Tài làm sao đều không nghĩ ra địa phương, vì cái gì không đem phương pháp tốt nhất nói cho nàng mà để chính nàng nghĩ, người cũng đoán được nàng đoán chừng hội áp dụng loại thứ nhất biện pháp, đây không phải thua thiệt à, hai nguyên nhân. Sở Hàm vẫn như cũ duỗi ra hai ngón tay. Một người cũng biết ta được sự tình cực đoan căn bản không thích hợp quản lý, về sau bên trong căn cứ sự tình vẫn là muốn dựa vào người khác để ý tới, đã dạng này chẳng sớm đem Tiểu Cửu Nhi bồi dưỡng đứng lên, buông tay để cho nàng một người qua ứng đối giải quyết các loại vấn đề là tốt nhất phương thức rèn luyện, dù sao nàng ở phương diện này có rất không tệ thiên phú. Hai, Tiểu Cửu Nhi cần tốc thành, sự tình còn chưa tới cần ta dùng như vậy phương thức cực đoan xử lý cấp độ, tuy nhiên duy nhất một lần giải quyết có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức nhưng lại bỏ lỡ một lần bồi dưỡng Tiểu Cửu Nhi năng lực cơ hội, tốt bao nhiêu đá mài đao a, nói Sở Hàm còn một mặt cảm thán, tựa hồ rất lợi hại cảm tạ đối phương mỗi lần xuất thủ. Vượng Tài kinh dị lông đều nổ đứng lên, đối Sở Hàm phát rồ đã hoàn toàn im lặng, sự tình đã phức tạp như vậy lại tràn ngập nguy cơ, không chỉ có là thượng cửu đệ nơi đó sức đầu mẻ chán, đoán chừng phái ra người đến chèn ép hậu trường người đều kinh hoàng hơn một hồi lâu a, người nhà cũng chỉ là xem như một lần bồi dưỡng thượng cửu đệ cá nhân năng lực cơ hội. Có thể hay không đừng dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí nói ra, rất đáng sợ có được hay không? Lúc này Sở Hàm đã đi qua những cái kia ngây ra như phỗng hơn 10 người người sống sót, hướng về đường lớn phương hướng đi ra rất xa, chỉ là hắn bỗng nhiên ngừng lại xuống bước chân, có chút ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt đứng tại giữa đường hai người. Một nam một nữ, niên kỳ rất nhỏ, đoán chừng so Tống Tiêu Tiểu từ kia đại không mấy tuổi, trên thân rất sạch sẽ ăn mặc quần áo bó, thân thể lên trang bị đầy đủ, vũ khí trong tay đều là đường đao. Hai người rõ ràng là nhìn thấy Sở Hàm sau lưng cái kia khoa trương một chỗ zombie thi thể, chỉ là cùng những phổ thông đó người sống sót khác biệt, hai người này trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, tựa hồ đối với Sở Hàm tạo thành cảnh tượng này xem thường. Zombie, giải quyết, trong hai người vị kia nam hài dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này. Ân, nhiệm vụ bị cướp, nữ hài ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, chỉ là dùng từ lại làm cho người ý vị sâu xa. Sở Hàm ổn định tâm thần, từ trong hai người đứng không trực tiếp đi qua, cũng không có bao nhiêu lễ phép, cũng không có bao nhiêu để ý, nguyên bản cái này hai tên tuổi không lớn lắm thiếu niên lấy loại này hình tượng xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt là rất lợi hại thật không thể tin một sự kiện, nhưng nghe đến hai người sau khi mở miệng Sở Hàm liền trong nháy mắt nhưng, tuy nhiên cùng ở kiếp trước hắn nhận biết hai vị kia tướng mạo so sánh trẻ con non rất nhiều, nhưng mới mở miệng hắn liền nhận ra. Quảng cáo, Hắc Bạch song sát quân tội sơ. Quân chi cùng tội sơ, hai vị trên bảng nổi danh tiến hóa giả, Long Phượng Thai, Hổ Nha chiến đội thành viên. Quân chi cùng tội sơ hai người đơn độc tách ra chiến lực có hạn, nhưng bọn hắn lớn nhất đại sát thủ giản lại là hợp tác vô gian, có lẽ là Long Phượng Thai nguyên nhân, hai người này ăn ý độ cao đạt 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng xuất hành nhiệm vụ luôn luôn thuận buồm xuôi gió, là Hổ Nha chiến đội một lá vương bài. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc cái này hai hài từ nhiệm vụ bị đi ngang qua Sở Hàm không cần thận đoạt. Làm, quân chi hướng tội sơ tìm đến phía hỏi thăm ánh mắt. Nhiệm vụ bị cướp tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Tội sơ âm thanh vang lên, ngay sau đó hiếm thấy mang theo một tia nghi hoặc. Vừa mới đi qua người kia tựa như là Sở Hàm, 20 tuổi chiến lực cường đại, không coi ai ra gì, vũ khí là hắc sắc cự phủ. Quân chi từng cái điểm ra Sở Hàm thông tin cá nhân. Là hắn không sai, đi qua một đoạn đường Sở Hàm khóe miệng co quắp quất, hai người nói xấu thời điểm có thể hay không nhỏ giọng một chút. Hắn còn chưa đi xa đâu, có vẻ như rất nhiều người đang tìm hắn, tội sơ đón đến sau nói ra câu nói này, đội trưởng tìm hắn tìm hơn mấy tháng, quân chi thêm một câu, ân, tội sơ nhẹ giọng ứng một tiếng, sau đó liền không có sau đó, đứa nhỏ này kẹp lại, lâm vào vô hạn xoắn suýt bên trong. Qua dòng giã sau 5 phút đồng dạng thẻ thật lâu quân chi nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mắt mấy cái hỏi. Tỷ chúng ta muốn hay không đem Sở Hàm mang về. Tội sơ không nói chuyện tiểu mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn hay không mang về. Nàng không biết a tỷ, quân chi đồng dạng tiểu mặt xoắn suýt, kinh thành giống như phái gia đại đem nhân thủ chuyên môn đi ra tìm Sở Hàm, chúng ta gặp được muốn hay không thuận tiện. Tội sơ tiểu mặt tăng càng đỏ chân tay luống cuống. Thế nhưng là nhiệm vụ. Hai người năm nay 14 tuổi, đối đãi rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thiện khái niệm, xoắn suýt nửa ngày cũng không có xoắn suýt ra là mang về Sở Hàm trọng lại còn là chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, thế là luống cuống hai tên chiến lực cường đại Hổ Nha tuổi trẻ đội viên cứ như vậy đứng tại đại trên đường cái vừa đứng đứng cả buổi trong gió lăng loạn. Chấp hành nhiệm vụ cùng bắt cóc Sở Hàm đến đâu cái nên ưu tiên. Sở Hàm đã sớm tại cái này hai không may hài tử xoắn suýt thời điểm biến mất không còn tăm hơi vô tung, ta đi, hai ngươi từ từ suy nghĩ. Giờ khắc này ở kinh thành người sống sót khu vực xung quanh cùng các đại người sống sót khu vực phụ cận thành thị bên ngoài, chỉ cần là có người sống sót tồn tại địa phương, đều gặp được mấy ba phong đầy tớ nhân dân bộc binh lính, lên liền hỏi. Người gặp qua Sở Hàm sao? Nhận biết Sở Hàm sao? Biết Sở Hàm ở đâu sao? À, không biết, cũng không biết, tốt gặp lại, kinh thành người sống sót khu vực, không ít người đã sớm lộn xộn, tới gần năm mới cái này hoa hạ lớn nhất đại khu vực càng náo nhiệt, nhưng cũng không phải là bởi vì nghênh đón năm mới náo nhiệt mà chính là tìm Sở Hàm tìm. Quảng cáo, toàn hoa hạ tìm Sở Hàm, đã tiến vào điên cuồng hình thức. Lúc này kinh thành người sống sót khu vực trên đất bằng, hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, đại môn mở ra về sau, hai nhóm nhân mã trùng hợp đánh cái đối mặt. Hà Phong cùng Đằng Hạo hai người tuy nhiên phong trần mệt mỏi, liền quân hoa đều vỡ ra, nhưng lại rõ ràng không có nhận qua thương tổn. Chỉ là tại đối diện bọn họ từ một cái khác chiếc máy bay trực thăng xuống tới một nhóm người lại là toàn bộ trên thân bị thương, mặt mũi bầm dập không nói, cầm đầu vị kia cuồng sư thiếu tướng càng là răng cửa đều bị người đánh không có. Thao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng sư một xuống phi cơ liền nhe răng trợn mắt chửi một câu, chỉ là đại hắn nhìn thấy đối diện Hà Phong bọn người lúc lại là hai mắt một lịch. Các ngươi nhìn thấy thiếu tướng không biết hành lễ. Đằng Hạo cùng Trịnh Đào vội vàng ba một tiếng kính cái lễ, tuy nhiên hai người bọn họ cũng bởi vì trước mắt thiếu tướng hình tượng sừng sốt nhưng là bị vừa quát vẫn là lập tức làm ra phản ứng. Chỉ có Hà Phong thượng hạ nhìn cuồng sư liếc một chút, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Dừng lại, cuồng sư không nghĩ tới chỉ là một vị thượng úy cũng dám đối với hắn vô lễ, từ thượng cửu đệ cái kia nhận khí trực tiếp truyền rời đến Hà Phong trên thân. Ngươi là thượng úy, người nào bộ hạ, nhìn thấy thiếu tướng vậy mà không hành lễ, ngươi quân hàm không, ngày mai liền thu dọn đồ đạc cút ngay ngươi. Hà Phong dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Ngươi đây là đang cách ta chứ, cáp, đúng, không có nhãn lực độc đáo đồ, vật. Cuồng sư nội tâm vặn vẹo giận a, chỉ là một vị thượng úy vậy mà loại thái độ này, cách chức xem như nhẹ, nếu không phải nơi này là kinh thành hắn không thể muốn làm gì thì làm, đã sớm đem chân ngươi chém đứt. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.